Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 240. Phát hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu bên trong, mỗi tên nhân viên nghiên cứu sắc mặt đều phi thường nghiêm nghị, đều ở nhìn kỹ người tình nguyện kiểm tra sức khỏe báo cáo. Đặc biệt số 2 người tình nguyện báo cáo, ngày hôm qua thí nghiệm, có một cái người tình nguyện không biến hóa. Tuy rằng có 2 người thành công, nhưng đối với lần này thí nghiệm tới nói, cũng không tính thành công. Kiểm tra sức khỏe báo cáo sau khi ra ngoài, nhường bọn họ trong đó không ít người tối hôm qua không ngủ ngon. Sáng sớm hôm nay lại đây, bọn họ liền được báo cho. Thứ 3 kỳ thí nghiệm, cũng bị chậm lại. Các loại lúc cần thiết mới có thể bắt đầu tiến hành. Ngày hôm qua chỉ là đang thảo luận, ngày hôm nay nhất định phải đem thực tiễn kết hợp đến đồng thời. Số 2 người tình nguyện thể chất vấn đề hoặc là thân thể kháng dược tính vấn đề đều ở kiểm tra phạm vi bên trong. Đặc biệt thuốc kỹ thuật tì vết vấn đề càng là ở tại bọn hắn trọng điểm tìm kiếm trong phạm vi. Được rồi, lần này thảo luận liền đến nơi này. Các ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi kiểm tra thuốc vấn đề, phát hiện chỗ không đủ nhớ tới ngay lập tức nói ra. Đinh Kiến Văn làm tiểu tổ người dẫn đầu, trực tiếp hạ xuống tan họp khiến thí nghiệm xảy ra vấn đề. Hắn là lo lắng nhất người một trong, vì cẩn thận để cũng là hắn nhường thứ 3 kỳ thí nghiệm chậm lại, trước tiên cẩn thận quan sát đã thành công thí nghiệm người tình nguyện thân thể biến hóa, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Dù sao người tình nguyện nhưng là đặc thù nhân viên, bọn họ tất yếu đem nguy hiểm hệ số rơi xuống thấp nhất. Nghiên cứu đoàn đội tan họp sau, Trần Mặc cùng Ngũ Băng cùng rời đi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngũ Băng đánh gãy Trần Mặc suy tư. Sáng sớm hôm nay lại đây, Trần Mặc liền chưa từng nói mấy câu nói, vẫn luôn đang suy tư. Vừa nãy tiểu tổ thảo luận, hắn cũng không nói chen vào. Có chút khác thường, đi đem ngày hôm qua thí nghiệm đồ dùng cùng ống chích mang tới đi. Trần Mặc nói rằng, ngươi muốn cái này làm gì? Ngũ Băng hơi nhướng mày, thấy Trần Mặc chỉ là cười không nói. Nàng cũng bất đắc dĩ, theo Trần Mặc cùng rời đi. Hắn làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Chờ chút hỏi lại hắn là được. Mới vừa đi ra phòng thí nghiệm, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Người đến chính là Thẩm Sung Tín. Thẩm Sung Tín kiên trì eo người, ánh mắt lấp lánh có thần, tóc chải lên, lộ ra cái trán, nhìn qua phi thường tinh thần. Cùng ngày hôm qua hoàn toàn thay đổi một người, thân thể khí chất cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Màu trắng áo dài không che giấu được trên người tản mát ra nồng đậm tự tin. Ngũ Băng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Sung Tín. Trong một đêm, biến hóa lớn như vậy, đúng là làm người ta bất ngờ. Cùng nàng đồng thời nhận thức Thẩm Sung Tín, rất lớn không giống. Một đêm không gặp, Thẩm Công trở nên đẹp trai. Trần Mặc nhìn thấy Thẩm Sung Tín dáng dấp, ánh mắt hơi lấp lóe, nhẹ nhàng cười cợt, cảm ơn. Thẩm Sung Tín hướng Trần Mặc gật gù. Thẩm Công, có chuyện gì sao? Ngũ Băng nghi hoặc hỏi. Không có, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, cuối tuần này có rảnh rỗi hay không? Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Thẩm Sung Tín liếc mắt nhìn Trần Mặc, sau đó đưa mắt đặt ở Ngũ Băng trên người. Hiện tại là thời gian làm việc, vấn đề này tan tầm nói sau đi, bây giờ nói không thích hợp. Ngũ Băng cười nói, chúng ta hiện tại muốn chuẩn bị thí nghiệm. Không có chuyện gì, chúng ta đi trước. Nhìn hai người tiến vào một cái phòng sau, Thẩm Sung Tín lộ ra suy tư vẻ, sau một khắc con ngươi co rụt lại, nhanh chóng đi theo. Thẩm Sung Tín không có theo sau, mà là ở cách đó không xa bên trong góc bồi hồi, ánh mắt chết nhìn chòng chọc gian phòng cửa lớn. Nhìn thấy hai người đi ra, Thẩm Sung Tín không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi tới, tiến vào phòng. Ngươi muốn những thứ đồ này làm gì? Nhìn Trần Mặc thu hồi lại ngày hôm qua thí nghiệm đồ dùng, Ngũ Băng mở miệng hỏi. Vừa nãy ta nghe các ngươi thảo luận cùng ý kiến, qua một buổi tối, chiều hôm qua đến sáng sớm hôm nay, vấn đề của các ngươi vẫn là hạn chế ở ngày hôm qua thảo luận vấn đề lên. Trần Mặc mở miệng, có ý gì? Ngũ Băng hơi nhướng mày. Các ngươi đều là đang thảo luận, người tình nguyện thể chất, kháng dược tính, còn có chính là thuốc kỹ thuật không thuần thục, tạo thành thất bại, không có nhảy ra này mấy vấn đề ở ngoài đến tiến hành thảo luận. Ngũ Băng sắc mặt hơi ngưng lại, cẩn thận ngẫm lại, đúng là như vậy, bất luận chiều hôm qua, vẫn là sáng sớm hôm nay, bọn họ xác định vấn đề phương hướng, đều là này mấy cái phương diện, cũng không có nhảy ra phạm vi này ràng buộc, nhưng là này cùng lấy ngày hôm qua thí nghiệm một lần đồ dùng có quan hệ gì. Không nghĩ ra, Ngũ Băng chỉ có thể mở miệng, người ý nghĩ này, vừa nãy thảo luận thời điểm không nói ra, còn có, ý nghĩ của ngươi, cùng lấy những này một lần đồ dùng có quan hệ gì. Ta có nỗi nghi hoặc không có xác minh, vì lẽ đó không có nói cho ngươi biết, ta là thuốc người khai phá. Đối với thuốc hiểu rõ nhất, 4 người thí nghiệm, 3 người thành công, nói rõ thuốc không vấn đề, nhưng là có đồng loạt không tạo tác dụng, nghiêm chỉnh mà nói, xem như là thất bại. Thất bại, Trần Mặc thận trọng lắc đầu một cái, thất bại không nhất định là vấn đề kỹ thuật, người có nghĩ tới hay không? Thuốc lầm vấn đề, thuốc lầm, không thể, Ngũ Băng không chút suy nghĩ, trực tiếp phủ định, 3 chi thuốc. Cùng một thời gian lấy, lầm cũng có thể là 3 chi đồng thời lầm. Hơn nữa bên trong phòng thí nghiệm, còn có thuốc tàn dư dành trước cấp. Ngày hôm qua nắm dành trước đi kiểm nghiệm. Không vấn đề, dành trước không phải tiêm vào người tình nguyện trong cơ thể thuốc. Ống chích bên trong lưu lại, khẳng định là tiêm vào người tình nguyện trong cơ thể. Trần Mặc có chút thâm ý nói rằng, nghe được Trần Mặc, Ngũ Băng trần trờ lên. Nàng từ trong lòng xác nhận, thuốc chắc chắn sẽ không lầm, chỉ là Trần Mặc chắc ngữ khí, làm cho nàng nghi hoặc, bỗng nhiên rõ ràng Trần Mặc ý tứ, Ngũ Băng con ngươi co rụt lại, ý của ngươi là, có người ở thuốc lên giở trò, thuốc giữa đường bị người đánh cháo, Ngũ Băng bị ý nghĩ của chính mình bị dọa cho phát sợ. Có điều nói ra, nàng lập tức ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới vấn đề. Không trách Trần Mặc nói ý nghĩ của bọn họ hạn chế. Không đem có thể cân nhắc tiến vào. Bọn họ nơi này mặc dù là địa phương đặc thù. Có thể nơi như thế này. Cũng không phải triệt để mà sạch sành xanh. Bằng không cũng không thể phát sinh một ít để lộ bí mật sự kiện. Đây là ta tối ngày hôm qua nghĩ đến vấn đề. Còn không nghiệm chứng. Chờ ta nghiệm chứng sau liền biết rồi. Trần Mặc lấy ra số 2 người tình nguyện sử dụng cái kia. Cái ống chích, con mắt híp lại. Tiếp theo, dùng ngoáy tai cho tàn dư thuốc lấy mẫu. Ta cũng tới đi. Ngũ Băng thần sắc nghiêm nghị. Không thể không nói. Trần Mặc ý nghĩ, vẫn đúng là tồn tại nhất định đạo lý. Một khi là thật, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Sau 20 phút, nhìn thấy thí nghiệm kết quả. Trần Mặc sắc mặt khó coi. Ngũ Băng sắc mặt cũng rất trắng bệch, bị Trần Mặc nói đúng. Số 2 người tình nguyện bị tiêm vào thuốc là giả, không phải tiềm năng thuốc, là nước muối sinh lý. Không trách không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên lai thuốc là nước muối sinh lý, thật đã bị người đánh cháo. Mang theo lửa giận, Ngũ Băng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mang theo một phần báo cáo, cùng Trần Mặc cùng rời đi phòng thí nghiệm. Hai người vừa rời đi phòng thí nghiệm không bao lâu, Thẩm Sùng Tín liền tiến vào bên trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy thí nghiệm ống nghiệm, còn có phân tích nghi khí kết quả. Thẩm Sùng Tín hoàn toàn biến sắc, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn chuyện lo lắng nhất, phát sinh, không có suy nghĩ nhiều. Thẩm Sùng Tín trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm, hướng viện nghiên cứu bên ngoài chạy đi. Ngũ Băng cùng Trần Mặc trực tiếp tìm tới Đinh Kiến Văn. Đem báo cáo đặt ở Đinh Kiến Văn trước mặt. Đoàn đội bên trong xuất hiện nội quỷ. Thuốc ở hôm qua đã bị đánh cháo. Bọn họ hiện tại mới phát hiện. Nếu như là quốc gia khác đặc công nội gian. Hậu quả khó mà lường được. Hai người các ngươi làm sao rồi? Đúng không có vấn đề gì. Đinh Kiến Văn nhìn thấy sắc mặt của hai người không được. Hơi nhướng mày. Cầm lấy báo cáo, dùng ở số 2 người tình nguyện thuốc là giả. Trải qua kiểm tra phát hiện, Thuốc là nước muối sinh lý thêm sắc tố, không phải tiềm năng thuốc. Ngũ Băng lạnh lùng nói rằng. Cái gì? Đinh Kiến Văn vỗ bàn đứng dậy. Thân thể bất ổn. Lần thứ hai ngã vào trên ghế. Suýt chút nữa hôn mê. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt tái nhợt nói rằng. Lập tức triệu tập đoàn đội hết thảy thành viên. Thông báo Lý huấn luyện viên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.